đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 23, được tiên thiên động phủ, mục tiêu kim đan cảnh. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt hồi đáp, vãn bối không phải là cao hứng đạt được thứ ba, chỉ là lần đầu tiên đến chủ phong rất kích động, sư phụ cũng không có để cho ta chỉ tranh ba thứ hạng đầu, ta nhập ngọn núi vãn, mặc dù thành làm đệ tử thân truyền, nhưng sư phụ nói hết sức là tốt rồi. Đối phương Lôi lão tiên hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Chu Phàm là hắn đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt chỉ đánh bại Chu Phàm, liền nhận thua, không thể nghi ngờ là hao tổn Thiên Lôi Phong mặt mũi, nhưng hắn thân là tiền bối, lại không thể trực tiếp chỉ trích. Hàn Tuyệt chiều hai vị khác đệ tử lễ phép tính cười cười. Ba người tịnh không có quá lâu trao đổi, lập tức cũng không thích hợp trao đổi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến nhập chủ phong, đối phương Lôi lão tiên dẫn bọn hắn gặp mặt Tĩnh Tư chân nhân, sau đó tự mình trước tiên rời đi. Lần này nội môn khảo hạch trước top 3 đều có thể tấn cấp là đệ tử tinh anh, mặt khác các ngươi có thể lựa chọn tiên thiên động phủ từ đệ nhất danh trước chọn. Tĩnh Tư chân nhân mặt không biểu tình nói, nàng không lộ ra dấu vết lườm Hàn Tuyệt một cái. Kẻ này vậy mà có thể ba thứ hạng đầu, xem ra Tuyền Nhi không có nhìn lầm, thiên tư của hắn quả thực khó lường. Hai vị đệ tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, bọn hắn đã trước thời hạn biết được tiên thiên động phủ. Tĩnh Tư chân nhân tay phải vung lên, xuất hiện trước mặt một mảnh thời gian, theo thứ tự là ba tòa tiên thiên động phủ. Cái ba tòa tiên thiên động phủ quay chung quanh tại một mảnh quần rìa ngọn núi, Hàn Tuyệt nhìn. Lướt qua, đoán chừng là Ngọc Thanh Tông địa đồ. Đây là đem chúng ta an bài trở thành bảo an. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng nôn rãnh, ba tòa động phủ vừa vặn đem 18 ngọn núi vây quanh. Nôn rãnh về nôn rãnh, tiên thiên động phủ lực hấp dẫn quá lớn, tương đương với miễn phí linh ao, Hàn Tuyệt nhịn. Hiện tại hắn có kim thiền huyền thần y cũng không sợ uy hiếp. Tĩnh Tư chân nhân bắt đầu giới thiệu ba tòa động phủ. Tòa thứ nhất tiên thiên động phủ, hỏa linh khí, phong linh tức giận vô cùng kia nồng đậm. Tòa thứ hai tiên thiên động phủ, thủy linh khí, hỏa linh khí, mộc linh khí vừa phải nồng đậm. Tòa thứ ba tiên thiên động phủ, linh khí tuy rằng đạt tới linh ao linh khí mức độ đậm đặc nhưng linh khí thuộc tính hỗn tạp. Không có có ngoài ý muốn, tòa thứ ba tiên thiên động phủ thuộc về Hàn Tuyệt, có thể đạt đến một bước này tu sĩ, đều là tam linh căn tứ linh căn thiên tài, nhưng tu một loại linh khí, sở dĩ phải lựa chọn trước hai tòa tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt không có lựa chọn khác mà đã nhận được thích hợp nhất chính mình tiên thiên động phủ. Lựa chọn tốt tiên thiên động phủ về sau, Hàn Tuyệt đã nhận được nhất trương phù giấy. Xé mở phù trì, lá bùa, liền có thể tìm tới mục tiêu. Ba người đi lễ rời đi, đi ra đại điện về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp xé mở phù trì. Lá bùa, một cái màu vàng bồ câu trống rỗng xuất hiện, hướng về phương xa bay đi, Hàn Tuyệt lập tức đi theo. Hai người khác chào lẫn nhau, cùng theo rời đi, cùng theo màu vàng bồ câu đã bay nửa giờ, Hàn Tuyệt rút cuộc tìm được tiên thiên động phủ. Động phủ này nằm ở một mảnh trong núi rừng, màu vàng bồ câu bay vào vách núi nổi lên hào quang, Hàn Tuyệt cảm nhận được. Có linh lực ba động, đoán chừng trước có pháp trận tồn tại. Vách núi huyễn hóa ra một cái cửa động, Hàn Tuyệt lập tức đi vào trong đó. Động đường nhưng dung ba, bốn người tịnh đi, đi qua 50 bước, hắn nhìn đến động phòng rất lớn, thành động ẩm ướt, đỉnh động có miệng, gió rét thổi tới, tại động trong phòng còn có một mảnh bốc hơi nóng cái ao nước mọc ra không ít thủy thảo. Hàn Tuyệt cảm nhận được linh khí nồng nặc quả thực không kém hơn nội môn linh ao, thậm chí càng nồng một phần. Sáu loại thuộc tính linh khí đều có, Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn, hắn lấy trước ra kim thiền huyền thần y, mặc lên người, lại phủ thêm Ngọc Thanh Tông đạo bào. Vừa mặc vào lần này linh bảo, Hàn Tuyệt cảm giác toàn bộ người khí chất cũng thay đổi. Tốt có cảm giác an toàn, Hàn Tuyệt cười đến rất vui vẻ, hắn lần nữa đi đến cửa động, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Thuộc về riêng mình hắn động phủ thế nào cũng phải đề danh A, hắn lấy chỉ làm kiếm tại cửa động phía trên khắc chữ. Chịu đựng nhất thời trời cao biển rộng, Hàn Tuyệt thỏa mãn gật đầu, chữ viết được không tệ, mạnh mẽ hữu lực, có thể thể hiện ra hắn cường đại kiếm khí. Đề danh về sau, Hàn Tuyệt tại phụ cận bổ cây, hắn muốn tạo chỗ bàn ghế giường. Ngọc U điện thờ, Hy Tuyền tiên tử mặt không biểu tình, Thường Nguyệt Nhi ở trước mặt nàng giảng thuật nội môn khảo hạch. Nghe được Hàn Tuyệt tiến vào ba thứ hạng đầu sau đó trực tiếp nhận thua, khóe miệng của nàng liền không khỏi co rúm. Tiểu tử này, thật không có chí khí rồi a, Hy Tuyền tiên tử thưởng thức Hàn Tuyệt lòng hướng về đạo nhưng không thể giải thích vì sao hắn là sao như thế sợ làm náo. Động, kinh sợ đến không hợp thói thường, mấu chốt là Hàn Tuyệt tướng mạo còn cực kỳ xuất chúng, nghĩ không ra danh tiếng cũng khó khăn. Sư phụ, Hàn sư đệ khi còn bé có phải hay không tao ngộ qua hãm hại? Thường Nguyệt Nhi nói. Hy Tuyền tiên tử như có điều suy nghĩ, xem ra cần phải hỏi một chút Thiết lão. hẳn là Thiết lão từng tra tấn qua Hàn Tuyệt. Nghĩ đến đây, Nhi Hi Tuyền tiên tử ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vốn là đối Thiết lão không ưa, nếu không có Thiết lão ở ngoại môn công lao lớn, mặc dù trúc cơ vào nội môn cũng không người nào nguyện ý thu, bởi vì tư chất quá kém. Nội môn khảo hạch sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt không có khiến cho quá lớn tiếng vọng, các đệ tử nhấp lên hắn cũng là cười cười mà qua. Hàn Tuyệt cũng không có lại đi nội môn thành trì, một mực chờ tại Tiên Thiên động phủ tu luyện. Hắn chuẩn bị sớm ngày luyện thành kim đan, hắn 6 hệ linh khí đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, chỉ cần luyện thêm đến viên mãn, lại thành tựu kim đan. Hàn Tuyệt ý chí chiến đấu sục sôi, đạt tới kim đan cảnh, là hắn có thể thi triển lục đạo luân hồi công thần thông. Lục đạo luân hồi công kèm theo thần thông, bất quá cần đạt tới cảnh giới nhất định, kim đan cảnh liền kèm theo một loại thần thông. Sau nửa tháng, có người đến viếng thăm, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm, hai người nhìn cửa động trên có khắc 7 chữ, lập tức lâm vào im lặng trong. Chịu đựng nhất thời trời cao biển rộng, thật đúng là phù hợp hắn nước tiểu tính. Hàn huynh đệ, Mạc Phục Cừu đến viếng thăm. Mạc Phục Cừu ôm quyền hô, qua mấy giây cửa động mở rộng ra, hai người lúc này đi vào, lại lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hai người chứng kiến hắn tại bên cạnh ao ngồi xuống tu luyện. Hàn Tuyệt trợn mắt nói, hai vị huynh đệ tới tìm ta chuyện gì? Chu Phàm phức tạp theo dõi hắn. Mạc Phục Cừu cười nói, gần nhất Thanh Minh Ma giáo cùng chúng ta Ngọc Thanh Tông ma sát càng lúc càng lớn, không chắc cái nào một ngày dùng toàn diện khai chiến, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, đoạn đi Thanh Minh Ma giáo một chỗ phân đà, nghe nói tòa này phân đà có không ít linh đan diệu dược có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Trước khi đến, Mạc Phục Cừu liền nghĩ qua, muốn đả động Hàn Tuyệt vẫn phải là cầm tu luyện mà nói sự tình. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta tạm thời không muốn rời đi, ta phải bế quan đột phá. Bế quan đột phá, hai người sửng sốt, Chu Phàm nhịn không được nói, ngươi muốn thành tựu kim đan cảnh. Hàn Tuyệt gật đầu, kim đan cảnh không có tốt như vậy đột phá, gặp phải thiên. Kiếp so với trúc cơ cảnh thời gian còn kinh khủng hơn, ngươi được dựa vào một chút độ kiếp đan, hóa giải sức thiên lôi, củng cố đạo tâm. Mạc Phục Cừu nhắc nhở, Chu Phàm nói theo, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, nếu là chúng ta biểu hiện tốt nhất định kiến tạo công, ngày sau tại Ngọc Thanh Tông bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, còn có thể tại tu chân giới xông ra một phen thanh danh, ngươi đạt được đồng môn đệ tử mời, đối mặt danh lợi, ngươi có lấy xuống lựa chọn một, đáp ứng bọn hắn, cùng nhau đi kiến tạo công, có thể đạt được một khối hạ phẩm linh thạch hai, cự tuyệt bọn hắn, ít xuất hiện tu luyện, có thể đạt được một kiện pháp khí. Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên toát ra ba hàng chữ. Cái này, còn dùng chọn, Hàn Tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói, thật có lỗi, ta đối danh. Lợi không có hứng thú, chỉ muốn con đường thực tế tu luyện, ngày đó nếu như Ngọc Thanh Tông gặp nạn, ta nhất định phấn đấu quên mình, thịt nát xương tan, nhưng ngay sau đó ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. Cách chương.